Hôm nay là ngày giỗ của nàng, chúng ta cùng nhau chết đi, cùng đi tìm nàng đi. Ta sống không nổi nữa. Ân Miểu Miểu nói, mắt mờ sương, nước mắt đổ rào rào xuống gò má. Nhiễm Vân Sinh thoáng động tay, nhìn Nhiễm Nhan dò hỏi, Nhiễm Nhan lắc đầu. Hai người đứng ở chỗ cũ tiếp tục nghe. Nương tử, một thiếu nữ mặc áo váy hồng nhạt búi xong cái vội vã chạy tới, thấy Ân Miểu Miểu khóc như hoa lê dính hạt mưa, vội vàng nói. Nương tử bình tĩnh một chút, chuyện quá khứ thì để nó qua đi, nương tử nên buông xuống. Thị tỷ kia vừa ôn nhu an ủi, vừa nhanh nhẹn giúp Ân Miểu Miểu sửa sang lại trang dung. Nương tử, đi nhanh đi, bên kia người đã tề tựu, nên ném châm để cầu chức nữ cho kỹ năng khéo tay thêu thùa. Thị tỷ liếc mắt nhìn Tần Tứ Lang đang say như chết trên mặt đất một cái, kéo Ân Miểu Miểu. Ân Miểu Miểu mím chặt môi, nhìn Tần Mộ Sinh một cái thật sâu, mới xoay người đi. A Nhan, Tần Mộ Sinh đột nhiên bắt lấy cổ chân nàng, mang theo men say cầu xin nói. A Nhan, đừng đi. Ân Miểu Miểu quay phát lại, run giọng nói. Người nói cái gì, nương tử, đừng để ý hắn, mau đi thôi. Thị tỳ ngồi xổm xuống, dùng sức bẻ tay Tần Mộ Sinh ra. Tần Mộ Sinh lớn tiếng kêu la. A Nhan, đừng từ hôn ta, về sau sẽ không trêu hoa ghẹo cỏ nữa. Nhiễm Vân Sinh không khỏi cúi đầu nhìn Nhiễm Nhan, nhưng tất nhiên hắn không thể thấy trên mặt nàng có chút gì là động dung, đôi mắt trầm tĩnh kia, lẳng lặng nhìn chằm chằm ba người bên bờ sông, phảng phất như. A Nhan, trong miệng Tần Mộ Sinh kia không phải là nàng. Lời editor, lão thật sự không thông nổi mấy bài thơ, cổ văn sao. Ai kêu cô đủ chỉ để nguyên Hán Việt cho có vần có điệu. Có điều lão yêu cái đoạn. Hitman phú, chết đi được, à mà Toto vừa được nắm tay vừa được tặng thơ Tiêu Tiêu nên để tay lên ngực diện bích tư quá đi. Cách chương.